Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ngươi trên đầu cái này mặt nạ, có điểm ý tứ A. 9, Tát La đem này đóng gói thành chính hắn đồ vật, đặt tên vì tùy lộ khắc mà tên này, được xưng là nơi này thần kỳ chi là mơ siêu vì cái gì rõ ràng là hắn đồ vật, lại trở thành người khác truyền kỳ, do Dung tức giận phi thường. Đi nghi ngờ Tát La, nhưng là Tát La lại cười hỏi hắn, ngươi có ích lợi gì? Thứ này cho ngươi, có thể làm đại gia rất là tán thưởng sao? Có thể làm tất cả mọi người biết kia đồ vật vĩ đại chỗ sao? Ngươi không được, chỉ có ta có thể. Tam công thích ta, mọi người đều thích ta. Bọn họ nhận chính là ta Tát La, mà không phải ngươi Do Dung. Có lẽ ngươi có thể suy xét về sau cùng ta hợp tác. Ta còn có thể hỗ trợ dìu dắt, bất quá này yên hoa pháo. Ta biết ngươi thích, cũng biết ngươi muốn làm tất cả mọi người biết nó tồn tại. Để cho ta tới giúp ngươi. Không hảo sao, Do Dung khí đến hô hấp phát đau. Chạy đi tìm Tam Công. Nhưng Tam Công căn bản liền lời nói cũng chưa nghe. Vừa thấy Tát La tìm hắn, lập tức đem người đuổi đi ra ngoài, từ nay về sau. Mỗi khi Do Dung muốn đi tìm Tam Công, Tát La nhất định xuất hiện, tự nhiên không phải, Do Dung thê cười. Trên thế giới, không phải chỉ có thật giả hai loại lựa chọn hướng, cấp thấp NPC xác thật chỉ có thật giả hai loại. Trả lời, nhưng là bọn họ bất đồng, cũng là như thế. Hắn không có cách nào cử báo Tát La, bởi vì lời hắn nói, Tam Công tất cả đều sẽ tin, lần này sự tình vừa ra tới. Hắn thậm chí vui vẻ, nếu là có thể một lần đem Tát La kéo xuống đài. Không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái lễ vật. Do Dung trầm mặc trong chốc lát. Các ngươi muốn tìm chính là tùy lộ khác, cùng ta yên hoa pháo không có quan hệ, ta cũng sẽ không đem yên hoa pháo cho các ngươi. Hắn đứng lên. Trên cao nhìn xuống mà nhìn bốn người. Hảo, kế tiếp còn thỉnh các ngươi nói cho ta. Các ngươi là như thế nào biết yên hoa pháo sự? Ta không nhớ rõ, Lê Ca ngẩng cằm, ở nam nhân góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến nàng tinh xảo mặt bộ đường cong. Ánh sáng chiếu vào nàng cằm một góc, thanh âm thong thả ung dung mà truyền ra tới. Ngươi cũng biết, trả lời không phải chỉ có khẳng định câu, Do Dung không tiếng động nhíu mày, ngươi biết. Ta dễ dàng liền có thể cho các ngươi chết ở chỗ này, Do Dung đem tay phóng thượng cái bàn. Bóng loáng lý thạch mặt, gặp phải khi có thấm lạnh băng cảm, mặt bộ hoa văn tinh xảo đẹp, hoàn mỹ vô khuyết mà hiện ra ở bọn họ trước mặt mà xuống một giây. Cái bàn hóa thành bột mịn, Do Dung thanh thanh nhắc nhở. Nói thực ra, ta không hy vọng chính mình bí mật bị người biết ân, Lê Ca mặt vô biểu tình. Nhưng nếu ngươi thật sự không nghĩ nói cho chúng ta biết, vừa mới liền sẽ trực tiếp giết ta, nàng giấu ở lòng bàn tay tước ảnh đao lóe một chút. Biến mất ở không trung, Do Dung tầm mắt rơi xuống Lê Ca trên đỉnh đầu kia đỉnh mặt nạ. Trầm mặc vài giây, xác thật về yên hoa pháo sự. Hắn trước nay đều không có cùng người khác nói qua, nếu nói biết đến. Cũng chỉ có những cái đó công nhân. Cùng với Tát La, công nhân tự nhiên sẽ không đem như vậy chuyện quan trọng nói cho bọn họ, Do Dung cơ. Hồ là ở nháy mắt, liền nhận định chuyện này là Tát La nói cho bọn họ, có lẽ lần này tùy lộ khắc mất tích sự. Cũng là Tát La một tay an bài, ta mặc kệ Tát La như thế nào nói cho của các ngươi, Do Dung sắc mặt. Trở nên khó coi, ta cũng sẽ không đem yên hoa pháo giao cho các ngươi. Các ngươi hết hy vọng đi, như vậy vừa nói. Lê Ca lúc trước nói cũng có thể dễ dàng địa lý giải tùy lộ khắc mất tích. Làm Do Dung đem hẳn yên hoa pháo giao ra đây. Thế thân Tát La tùy lộ khắc lên sân khấu sau. Do Dung yên hoa pháo, cũng liền biến thành tùy lộ khắc như vậy. Sở hữu vinh quang, lại tất cả đều là Tát La một người, Do Dung rốt cuộc duy trì không được trên mặt ôn hòa. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho ta thật sự cái gì cũng không biết sao? Một bên huynh muội nghe vậy nhíu hạ mi, nhưng đều không có nói chuyện, bọn họ trao đổi cái ánh mắt lúc này. Cố Nam xuyên ra tiếng hỏi, từ từ, các các ngươi còn không có nói rõ ràng. Yên hoa pháo là chuyện gì xảy ra? Hắn mờ mịt mà nhìn về phía Lê Ca, như thế nào trong chốc lát không có gặp mặt. Việc này liền hướng hắn hoàn toàn xem không hiểu phương hướng đi rồi. Ngươi chừng nào thì biết đến cái gì yên hoa pháo? Hơn nữa kia yên hoa pháo cùng tùy lộ khác, không phải cùng cái đồ vật sao? Lê Ca vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở làm thượng, đôi tay giao điệp, chậm rãi mà xuống tay bối, ngươi nói thành cùng kiện đồ vật. Không sợ Do Dung sinh khí sao? Do Dung thiếu chút nữa ngạnh trụ, hắn tức giận đến ngực phập phồng. Tát La là như vậy nói cho của các ngươi. Lê Ca áp xuống đốt ngón tay, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Nga, ta nhưng chưa nói, ở hắn thở dốc khoảng cách, Cố Nam Xuyên nói thầm, tốc độ còn rất nhanh, liền yên hoa pháo đều đã biết thiếu nữ đi theo cầm lấy di động. Này biểu tình không tồi, ta muốn thu gom xuống dưới, ngay sau đó nhanh chóng chụp mấy tấm. Thu hào, lại đem điện thoại nhét trở lại trong quần áo, trong không khí yên lặng 3 giây, Do Dung phía sau. Lưng rung động, vạn phần nghiêm túc, kiên định, cường điệu mà cường điệu. Ta yên hoa pháo, tuyệt đối cùng tùy lộ khắc không phải cùng kiện đồ vật. Hắn làm một cái hít sâu. Các ngươi cũng đừng nghĩ đem ta yên hoa pháo lấy đi thế thân. Kia không bằng, Lê Ca nâng lên mí mắt, ngừng trong tay động tác, nhất cử đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân. Như thế nào, ngoặc kép, đếm ngược còn thừa, 20 giờ, phân xưởng thanh âm ở các nàng ra tới phía trước đã ngừng một lát. Thấy Do Dung ra tới, lập tức có người hướng hắn phản ánh. Do Dung đại nhân, người nhưng tính đã trở lại. Tát La đại nhân bên kia không biết làm cái gì. Xảo hơn nửa ngày, đúng đúng đúng, nhiễu đến chúng ta công tác đều làm không tốt. Do Dung vừa nghe, nhìn phân xưởng liếc mắt một cái. Thực xảo, ngày thường phân xưởng căn bản không có thanh âm, thậm chí còn thường xuyên cử báo bọn họ bên ngoài thật sự là quá xảo. Quấy dày đến bọn họ ngủ, chính là hôm nay. Lại là trái ngược, thấy hắn kỳ quái, phía dưới người mồm năm miệng mười mà bắt đầu oán giận lên, thật sự ồn muốn chết. Không biết bọn họ đang làm cái gì, dù sao thanh âm kia nhưng xảo, trong chốc lát khóc giống, trong chốc lát lại xin tha, dù sao cái gì thanh âm đều có, ngày thường bọn họ tổng cử báo chúng ta. Lúc này chúng ta cũng bắt lấy một lần, đi, chúng ta cũng đi cử báo bọn họ đi. Do Dung, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, tuy là bọn họ lại nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được bên trong rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi, chẳng lẽ vì làm tùy lộ khác. Bọn họ còn tính toán xả thân lấy vật không thành, sau đó hiện tại lại an tĩnh lại. Thiếu nữ hỏi một câu, nàng một bên hỏi, một bên hướng phân xưởng đi rồi hai bước. Ta đi xem, bọn họ đang làm cái gì tên tuổi, mà chờ đến nàng đi mau tới cửa khi. Lại đột nhiên phát hiện không trung giống như nhiều một đạo cái chắn, vẫn là tính. Thiếu nữ bước chân một đốn, quay đầu đi, lại thấy hiện tại sở hữu NPC tất cả đều cứng lại rồi động tác mà kia cái chắn mặt trên. Dán một chương giấy, thiếu nữ nhanh chóng quét xem hai mắt. Thanh thanh giọng nói, đọc ra tới. Đếm ngược còn thừa 2 giờ khi mở ra trao đổi quyền hạn. Mỗi cái người chơi, có thả chỉ có một lần cơ hội lựa chọn tiến vào hoặc là rời khỏi. Đếm ngược còn thừa 1 giờ khi đóng cửa trao đổi quyền hạn. Đến lúc đó, không có đổi ý cơ hội. Thắng lợi người chơi, thêm vào đạt được thất bại người chơi 50% kinh nghiệm giá trị cùng thất bại người chơi rời đi thế. Giới chìa khóa, nói cách khác. Liền tính bọn họ muốn đi vào, cũng muốn chờ đến 18 giờ lúc sau. Hơn nữa nếu là 1 giờ trong vòng chưa tiến vào, bọn họ liền sẽ bị nhốt ở nơi này, hoặc là bên trong người. Rốt cuộc ra không được kia nói như vậy, nếu là mọi người đều lựa chọn chính xác bên kia đâu. Kia tất cả mọi người thất bại, Lê Ca thanh âm đè thấp. Đem tầm mắt thu hồi tới, vì cái gì? Cố Nam Xuyên cũng không có lúc trước tán gái tâm tư. Hắn lực chú ý bị kéo lại đây. Tò mò hỏi, cuối cùng một cái. Thắng lợi người chơi, Đạt được thêm vào khen thưởng là thất bại người chơi kinh nghiệm giá trị cùng chìa khóa. Nếu là không có thất bại người chơi, trò chơi chìa khóa liền không có, nhưng ta không thấy hiểu, Cố Nam Xuyên mặc kệ như thế nào đọc. Đều lý giải không được đầy đủ. Thất bại người chơi rời đi thế giới chìa khóa. Chìa khóa chẳng lẽ không phải chỉ ở thành công người chơi trên người. Lê Ca cùng hắn giảng giải nửa ngày. Lúc này lười biếng đến ngáp một cái. Có chút mệt nhọc, cái này thất bại, đều không phải là biểu ý thượng. Cụ thể là cái gì? Người đến lúc đó liền sẽ biết. Cố Nam Xuyên thấy nàng không có giải thích ý tứ. Lại đột nhiên nhớ tới. Người này là thiếu nữ lý tưởng hình. Lập tức lui về phía sau một bước. Nhìn về phía thiếu nữ, mà thiếu nữ hoàn toàn không có cảm giác được bên này đã xảy ra cái gì. Nàng cùng nam nhân trao đổi một ánh mắt, như là cũng biết cái gì, chật bọn họ giống như đều phát hiện cái gì à, Cố Nam Xuyên trong lòng nhảy. Dựng, nhưng hắn cái gì đều còn không biết à. Hắn muốn lại cái gì cũng không biết nói. Nói không chừng chính mình khi nào đã bị ném đi đương pháo hôi à. Nhưng có cái gì manh mối đâu? Cố Nam Xuyên nghiêm túc mà tự hỏi một lát, ngay sau đó tới một câu. Ngươi trên đầu cái này mặt nạ, có điểm ý tứ à? Hắn tầm mắt đột nhiên chuyển tới Lê Ca trên đầu mặt nạ. Lúc này mới chú ý tới. Này trương mặt nạ, thật sự là xấu quá phận. Cũng không biết nơi nào tìm được mặt nạ. Thật sự là không có phẩm vị kia cái gì. Ngươi nếu là thích mặt nạ nói. Chờ đi ra ngoài, ngươi muốn nhiều ít liền lấy nhiều ít, này mặt nạ có ý tứ gì? Còn dáng vẻ quê mùa, hái được đi, nói, hắn mới vừa nâng lên tay. Tạp tu, trong không khí đột nhiên tuôn ra một trận trầm trọng khàn khàn thanh âm siêu tựa như giấy giáp ở. Bên nhau cọ sát, cục đá thổi qua pha lê, phong từ lọt lưới chung mạnh mẽ thổi qua tới. Vô số cây châm chát đến lỗ tai, Cố Nam Xuyên ninh khởi một khuôn mặt. Cái gì thanh âm, xem ta, thanh âm kia lại lần nữa vang lên tới. Chỉ dẫn hắn nhìn về phía chính mình, ra ra ta liền ở ngươi trước mặt. Cố Nam Xuyên, ngoặc kép, ngoạ tào, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Tim đập ở trong nháy mắt tiêu đến bay nhanh. Ngươi tiêm, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi mang lên ta. Ta liền nói cho ngươi ta là cái gì? Mặt nạ quái hiển nhiên bị hắn phản ứng cấp đâm đến. Quyết định cho hắn một chút giáo huấn, ta mới không mang. Như vậy xấu đồ vật mang đến trên mặt đi, kia còn có thể gặp người sao? Được, Lê Ca giơ tay vỗ nhẹ một chút mặt nạ. Nó thanh âm lập tức tiêu, ra hỏa này hoa nàng 100 tích phân. Thả ra không phải dùng để cãi nhau, Cố Nam Xuyên bỗng nhiên trợn to hai mắt. Đây là ngươi quái vật, xem ra cũng không phải hoàn toàn không biết, Lê Ca hơi hơi gật đầu. Lại nhớ tới, này quái vật người bình thường lấy không được tay, cũng khó trách không ai phát hiện ân. Phía trước tùy tay thu, quái vật, ngoặc kép, hết chương.